Vạn đạo Long Hoàng, chương 4068, Lâm thời tinh cầu tạo hóa chi địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không lâu sau đó, tất cả mọi người kiểm tra xong, cuối cùng, có ước chừng 3.000 người lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, tất cả thiên binh tối thiểu có 100 vạn tả hữu, cuối cùng chỉ có 3.000, cái này cường đại thực sự không cao. Chủ yếu là có thể ở 5 vạn tuổi trong vòng tu vi thì đến được thần hoàng cảnh, hơn nữa trở thành thiên binh thực sự quá ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ở độ tuổi này có thành tựu như vậy, không hề nghi ngờ, đều là thiên tài trong thiên tài. Bọn họ 3.000 người, lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tưởng đại khái tình huống, các ngươi đã biết, bất quá cụ thể ta vẫn còn muốn cùng các ngươi nói một chút. Một lần này đại chiến, là chư vị thiên quân đại nhân cùng ác ma ma chủ quyết định, song phương phái ra 5 vạn tuổi trong vòng thiên kiêu tiến vào một cái đặc thù tràng cảnh, tiến hành đại chiến, thắng lợi điều kiện chính là giết sạch đối phương, hoặc là làm cho đối phương 80. Trở lên người nhận thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đằng sau một đầu, làm cho đối phương 80. Trở lên người nhận thua cơ hồ là không thể nào, bởi vì tất cả mọi người là phân tán ra, muốn đồng thời có 80. Trở lên người nhận thua là rất khó làm được, cho nên, muốn thắng lợi cũng chỉ có giết sạch đối phương. Vị kia thiên nhân tộc thần tướng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người sắc mặt càng khó coi hơn. Chỉ có giết sạch đối phương mới có thể thu được thắng, như vậy đối với ác ma bên kia mà nói cũng giống như nhau, chỉ có giết sạch bọn họ ác ma mới có thể thu được thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần phải nói cũng biết cái này sẽ là một trận phá lệ đại chiến thảm liệt. Không chết không thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tướng đại nhân, ta gần đây thân thể có chút không thoải mái, có thể hay không rời khỏi a? Ta cũng vậy, ta gần nhất tại đột phá khẩn yếu thời khắc, chỉ sợ không phải có thể hoàn mỹ phát huy a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít người mở miệng, muốn rời khỏi. Nghĩ rời khỏi đúng không, có thể tìm thiên quân đại nhân đi nói đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc thần tướng lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang. Những người nói chuyện kia, sắc mặt khó coi, nói đùa tìm thiên quân đi, đây chính là thiên quân mệnh lệnh tìm thiên quân, đây là tự tìm cái chết a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, lấy bọn hắn thân phận, có thể nhìn thấy thiên quân sao? Tốt rồi, ta cường điệu một lần, đây là thiên quân mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc thần tướng nói. Sợ cái chim này, cứ duy trì như vậy là được, như thế đại chiến, chính hợp ý ta, chờ mong a, ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thanh âm thô cuồng vang lên, rất nhiều người hướng về người này trợn mắt nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng nhìn về phía người này, lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này nói chuyện, không phải đấu chiến thánh tộc đấu thần Nguyên Văn, lại có thể là ai? Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu thần Nguyên Văn đối ánh mắt chung quanh không nhìn thẳng, ánh mắt lộ ra cường thịnh chiến ý, hắn bên cạnh đứng đấy đều là đấu chiến thánh tộc thiên tài, cũng nguyên một đám lộ ra chiến ý mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu chiến thánh tộc hiếu chiến nhất, trong xương cốt chảy xuôi là chiến huyết, có đôi khi, bọn họ thậm chí đem chiến, xếp hạng sinh mạng phía trước. Dạng này hung hiểm đại chiến, nhất hợp bọn họ tâm ý, bọn họ nguyên một đám lộ ra chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám này chiến đấu cuồng, rất nhiều người tâm lý xem thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tướng đại nhân, xin hỏi cụ thể ở nơi nào giao chiến đây? Cụ thể còn có cái gì những quy tắc khác sao? Lại có người hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cụ thể tràng cảnh hiện tại chư vị thiên quân đại nhân cùng thần chủ đại nhân, đang cùng ác ma ma chủ bố trí, 2 ngày nữa ta sẽ đem chi tiết tình huống, cùng các ngươi nói tỉ mỉ, các ngươi bây giờ chỗ này chờ đợi a, trên người bị thương, hoặc là trạng thái không ở trạng thái tột cùng, ngồi hiện tại dành thời gian điều chỉnh, các ngươi chỉ có 3 ngày. Thiên nhân tộc thần tướng nói xong, hắn liền rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn tham chiến 3.000 người, hoặc là tâm sự nặng nề, hoặc là ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái, hoặc là top 5 top 3 trò chuyện. Rất nhanh, 2 ngày liền đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời, quang ảnh lóe lên, thiên nhân tộc cái vị kia thần tướng, lại xuất hiện. Rất nhiều người lập tức đưa ánh mắt về phía cái này thần tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cụ thể tràng cảnh cùng quy tắc đã ra tới, các ngươi xem đi. Thiên nhân tộc thần tướng vung tay lên, trên bầu trời, lập tức xuất hiện một hình ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tấm hình biểu hiện, hẳn là một chỗ ám vũ trụ trên bầu trời, đứng sừng sững lấy 12 đạo thân ảnh. 12 đạo này thân ảnh, rất rõ ràng chia làm hai phe cánh, nhưng đều bị ánh sáng mông lung huy bao phủ thấy không rõ hình dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ai cũng biết, 12 đạo này thân ảnh, chính là thiên cung cùng ác ma chủ cấp nhân vật. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, thiên cung cùng ác ma bên kia, phân biệt có một cái chủ cấp nhân vật xuất thủ, hai người liên thủ hướng về phía mặt đất một trảo, mặt đất rung động dữ dội, vô số nham thạch ly khai mặt đất trên không trung ngưng tụ ra một cái viên cầu. Cái này viên cầu tựu như một cái tinh cầu một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, song phương chủ cấp nhân vật thương lượng một hồi, song phương tại cái kia viên cầu bên trên bố trí. Đến nơi đây, hình ảnh biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi phải đóng chiến địa phương, chính là các ngươi thấy cái này viên cầu, là thiên quân đại nhân cùng ma chủ liên thủ chế tạo to lớn vô cùng, không thể so một cái tinh cầu tiểu. Hơn nữa, song phương chủ cấp nhân vật ở phía trên bố trí hạ cấm chế tiến vào bên trong, đem không thể mượn nhờ ngoại vật, tất cả ngoại vật cũng không thể mượn nhờ, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi thực lực. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc thần tướng nói, cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường một mảnh xôn xao, đặc biệt là một chút đỉnh cấp yêu nghiệt, sắc mặt càng là khó coi. Giao chiến địa phương, tất cả ngoại vật đều không thể sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này đỉnh cấp yêu nghiệt thế nhưng là nắm trong tay đại sát khí, lúc đầu, đại sát khí là lá bài tẩy của bọn hắn, cũng làm cho bọn họ nhiều rất nhiều lực lượng. Nhưng hiện tại, những cái này đại sát khí, đều không thể sử dụng, bọn họ chiến lực sẽ sụt giảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cũng là như thế, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bất quá, những cái kia không có khống chế đại sát khí thiên kiêu tâm lý lại thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung bên này có đỉnh cấp yêu nghiệt có thể khống chế viễn siêu thực lực mình đại sát khí, ác ma bên kia sẽ không có. Gặp được ác ma như vậy, bọn họ sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, mặc dù thiên cung người bên này không thể sử dụng, nhưng ác ma bên kia cũng không thể sử dụng. Cái này đối với bọn hắn những người này mà nói, ngược lại là tin tức tốt. Cụ thể quy tắc cùng trước đó không sai biệt lắm, vẫn là giết sạch đối phương, hoặc là làm cho đối phương 80. Trở lên người nhận thua, mới là thắng lợi, mặt khác, bên trong lại tăng thêm mấy cái biến số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương chủ cấp nhân vật ở bên trong tăng thêm hai cái tạo hóa chi địa ác ma một cái thiên cung bên này một cái, đồng thời ác ma ở thiên cung bên này tạo hóa chi địa bày ra một chút cấm chế, mà thiên cung cũng đang ác ma bên kia bày ra một chút cấm chế. Làm một phương nào rơi vào hạ phong thời điểm, chỉ cần tìm được đối ứng tạo hóa chi địa liền có khả năng lật bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc thần tướng giải thích nói. Đám người gật gật đầu tâm lý yên lặng tự hỏi tiêu hóa cái này một đầu manh mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu trọng yếu manh mối. Ở song phương quyết đấu địa phương bên trong, song phương đại nhân vật các bày ra một cái tạo hóa chi địa hiển nhiên đều là đối phe mình hữu dụng thời khắc mấu chốt có thể lật bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần tìm được cái này đối phe mình hữu dụng tạo hóa chi địa, như vậy, một lần này đại chiến tồn tỷ lệ sống sót, sẽ tăng nhiều. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.